Chương 1388, đệ đệ là nhân vật phản diện 85. Nhiếp Song Song nắm chặt cơ hội đem nhiều hơn lôi long đưa vào trong đó, tận khả năng hơn giết huyết yêu. Đợi đến xác định sở hữu huyết yêu đô trốn không thấy bóng dáng, Nhiếp Song Song mới đình chỉ đem lôi long đưa vào kẽ nước hành động, bắt đầu chuyên tâm độ kiếp. Trên mặt đất tất cả mọi người bị Nhiếp Song Song cái này một đợt thao tác cho nhìn choáng váng. Đây thật là ngưu trời cao, ai có thể một bên độ mạnh mẽ như vậy lôi kiếp thì còn có thể lợi dụng lôi kiếp giết địch, đem địch nhân làm tử thương thảm trọng gào gào kêu chạy trốn sau, tiếp tục bình tĩnh độ kiếp. Độ kiếp kỳ tu sĩ đều là thiên chi kiêu tử yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, nhưng là giờ phút này những người này không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác, đó chính là người so với người phải chết. Hàng hóa so hàng hóa được ném a, bầu trời lôi long đã muốn toàn bộ đánh xuống, kiếp vân tiệm thu bắt đầu một chút biến mất, Nhiếp Song Song lôi kiếp đã muốn vượt qua, mọi người lập tức an ý quay người. Tuy rằng Nhiếp Song Song mặc trên người là phẩm chất cực cao pháp y dì, nhưng mà cái này lôi kiếp lợi hại như thế, tự nhiên cũng là giữ không xong. Đợi đến Nhiếp Song Song nháy mắt đổi một bộ quần áo, rơi trên mặt đất sau, mọi người lần này xoay người lại, tiến lên chúc mừng Nhiếp Song Song. Chỉ là mọi người chúc mừng trong giọng nói, đều không tự giác mang theo hai phân lấy lòng. Nhiếp Song Song bây giờ tuổi tác còn bất mãn 50 đâu, cũng đã là tán tiên, như thế thiên phú thật là làm cho người ta khiếp sợ đến chết lặng. Càng trọng yếu hơn là, nàng tại tán tiên thời điểm, cũng đã có thể vượt qua chân tiên cấp bậc lôi kiếp. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh Nhiếp Song Song trở thành chân tiên là ván đã đóng thuyền chuyện, cùng một vị tương lai đích thật tiên giao hảo, liền xem như tứ đại tiên môn cũng sẽ cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh. Chớ đừng nói chi là Nhiếp Song Song sức chiến đấu, luôn luôn là cùng cảnh giới vô địch, như vậy thiên phú, cường đại như vậy sức chiến đấu, là quyết không thể thành địch nhân. Bọn họ nay khó được có cơ hội cùng một cái tương lai cường đại chân tiên kéo gần quan hệ, nếu là bỏ qua cái cơ hội tốt này mới là ngớ ngẩn, có thể cùng cường đại tu sĩ kéo lên quan hệ, vốn là tài nguyên một loại. Cùng những người này dĩ vãng khác biệt, kỳ thật lúc này đây Nhiếp Song Song độ kiếp cũng không có ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mây trôi nước chảy. Nhiếp Song Song vừa mới thăng chức độ kiếp kỳ không lâu, nếu như là bình thường lôi kiếp hạ thăng chức tán tiên, tuy rằng thân thể hội khó tránh khỏi có tổn thương, nhưng chỉ cần áp chế cảnh giới đều tu luyện 10 năm 8 năm là được rồi. Nhưng mà sau này lôi kiếp trở nên mạnh mẽ, Nhiếp Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể mở chủ thần lực lượng ra hàn dối, chủ thần lực lượng quá mức cường đại bá đạo, nàng hiện tại khối này đầu thai thân sắc căn bản không chịu nổi. Bởi vậy lúc này đây độ kiếp, Nhiếp Song Song đầu thai khối thân thể này vẫn có tổn thương, hơn nữa còn là tổn thương tu tiên căn cơ. Bất quá Nhiếp Song Song cũng không thèm để ý, dù sao nàng cũng không có khả năng thật sự ở thế giới này tu luyện tới cực điểm, càng không có khả năng ở lâu ở thế giới này, chung quy nàng vẫn là muốn phản hồi chủ thần thân thể bên trong. Thế giới này chỉ là dùng đến hóa đi chấp niệm mà thôi, chấp niệm vừa cởi bỏ nàng liền muốn rời đi, cho nên hay không tổn thương tiên cái không quan trọng. Nhiếp Song Song cũng là vội vã rời đi, lôi kiếp vừa qua, cùng mọi người bao gồm Lục Dực Kim Quang Hống bộ tộc vài vị đại tu sĩ chào lẫn nhau, chờ đối phương hóa làm hình người đáp lễ hàn huyên vài câu, nghe đối phương chúc mừng chi nói sau, đơn giản đem lúc trước nàng phỏng đoán nói một chút, liền vội vàng rời đi, mang theo Phạm Thư Thạch cùng nhau bay ra Bất Quy Sơn. Không ra Nhiếp Song Song sở liệu, Bất Quy Sơn ngoài, sớm đã đợi hơn 10 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cầm đầu vẫn là Nhiếp Song Song người quen cũ, đã muốn khôi phục tu vi huyết ma tôn chủ. Đối phương tuấn Mỹ tả khí khuôn mặt tràn đầy phẫn hận nhìn Nhiếp Song Song, vài lần tam phiên bị Nhiếp Song Song hỏng rồi đại sự, huyết ma tôn chủ thật là hận không thể ăn Nhiếp Song Song thịt, uống Nhiếp Song Song huyết. Nhiếp Song Song lại đối với hắn xuất hiện không có gì phản ứng, nàng vừa ra Bất Quy Sơn chuyện thứ nhất chính là cảm giác bí cảnh nhập khẩu hay không bình an. Bí cảnh nhập khẩu là ẩn hình, hơn nữa không phải đeo thân phận bài tứ đại tiên môn đệ tử căn bản vào không được bí cảnh, đặc biệt huyết yêu như vậy sinh vật, bí cảnh trời sinh liền sẽ bài xích ra ngoài, bởi vậy lưu lại bí cảnh trong đệ tử không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Vạn hạnh huyết ma tôn chủ những người này một lòng muốn chặn giết Nhiếp Song Song, thêm bí cảnh nhập khẩu ẩn hình, đối phương đại trung là muốn thay vì phí tâm tìm kiếm, không bằng chờ những đệ tử kia thử luyện chấm dứt từ bí cảnh lúc đi ra bắt người dễ dàng hơn, vì vậy cũng không có huyết yêu đi tìm bí cảnh nhập khẩu. Cảm giác đến bí cảnh không bị phát hiện, Nhiếp Song Song nhẹ nhàng thở ra, khoát tay triệu hồi bí cảnh tứ khối ngọc giác, Ngọc Giác Thu Khẩu Quyết lúc trước Nhiếp Song Song đã cùng mặt khác tam đại tiên cửa chi nhân muốn tới, giờ phút này thoải mái liền thu hồi tay chung. Tứ khối Ngọc Giác vừa ly khai, bí cảnh nhập khẩu lặng yên không một tiếng động nháy mắt khép kín, trừ phi Nhiếp Song Song lại mở ra bí cảnh, nếu không bí cảnh chung người ra không được, người bên ngoài cũng mơ tưởng đi vào. Bí cảnh bên trong linh khí đầy đủ, nhất thích hợp tu luyện, tuy rằng tu luyện hội tổn thương bí cảnh linh khí, nhưng giờ phút này những đệ tử kia quan trọng hơn, hơn nữa bí cảnh linh khí chỉ cần nhiều đóng kín vài năm liền sẽ chính mình tăng lại đến. Huyết Ma Tôn chủ lần này chuẩn bị nhân thủ thật sự không ít, tổng cộng hơn 10 nhân, trừ bị huyết yêu nhập thân chính là tà tu, nhìn ra được Huyết Ma Tôn chủ lần này là nhất định phải được, muốn đem Nhiếp Song Song ở lại chỗ này rửa sạch trước hận. Đáng tiếc Huyết Ma Tôn chủ vẫn là đánh giá sai rồi, trước đó hắn cho rằng Nhiếp Song Song vẫn là độ kiếp kỳ, lại không biết Nhiếp Song Song nay đã là tán tiên, sức chiến đấu đã muốn không thể so sánh nổi. Huyết Ma Tôn chủ còn chưa kịp nói chút ngoan thoại, chỉ là vừa đối mặt, trong đội ngũ tà tu liền bị Nhiếp Song Song nay đã có thể mở rộng gấp 3 phân thân thiên ti nhiêu cho rào thành một mảnh huyết vụ. Mà sở hữu bị nhập thân quỷ yêu thì là dưới sự chỉ điểm của Phạm Thư Thạch, bị Nhiếp Song Song thiên ti nhiêu trói thành bánh trưng, hơn nữa bị Nhiếp Song Song linh lực khóa chặt, muốn bỏ qua thân thể chạy trốn đều làm không được. Phạm Thư Thạch hóa làm lục dược kim quang hống nguyên hình, mở miệng chính là một đạo kim quang chợt lóe, nháy mắt bị Nhiếp Song Song khống chế được huyết yêu liền đều bị hóa khí liền tra tra đều không thừa lại. Huyết Ma Tôn chủ đến chết thời điểm, ánh mắt đều là bất khả tư nghị, hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ như thế dễ dàng sẽ chết chém giết Huyết Ma Tôn chủ sau. Nhiếp Song Song một khắc cũng không ngừng lưu mang theo Phạm Thư Thạch liền vội vàng hướng gần nhất Ngự Thú Tông tiến đến. Không phải Nhiếp Song Song không lo lắng Thiên Cơ Môn, không muốn lập tức liền phản hồi Thiên Cơ Môn, mà là giờ phút này sự quan trọng đại, dựa theo xa gần đi thông chi xử lý mới là biện pháp tốt nhất, Ngự Thú Tông cách Bất Quy Sơn gần nhất. Sớm một ngày đem Ngự Thú Tông trong huyết yêu xử lý, cũng có thể sớm một ngày nhượng Bất Quy Sơn được đến viện trợ. Nhiếp Song Song bởi vì gấp rút lên đường sốt ruột, cũng không có che giấu chính mình tán tiên hơi thở, một đường rêu rao vô cùng đạt tới Ngự Thú Tông, hết sức như là đến cửa thích chàng tử. Bởi vậy làm Nhiếp Song Song cao địa vô cùng tới Ngự Thú Tông thời điểm, Ngự Thú Tông tông chủ cùng hai vị tán tiên trưởng lão đều ra. Nhiếp Song Song cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Bất Quy Sơn sự tình nói, lại có Phạm Thư Thạch cái này lục dự kim quang hống làm chứng. Nhiếp Song Song gần như là lập tức liền thủ tín Ngự Thú Tông tông chủ cùng hai vị tán tiên trưởng lão.